chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2647, chương 2648, lựa chọn khó khăn. Ách, không phải Vạn Kiếm Quy Tông a? Vương Đại Đông nói tiếp, dù sao Ngạn Ngọc nói cho hắn biết liền kêu là Vạn Kiếm Quy Tông. Đó là phim truyền hình bên trong tên, ta liền gọi Vạn Kiếm Quy Nhất, ngươi chỉ cần an tĩnh nghe là được rồi. Thiếu nữ trợn mắt chừng một cái nói. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, an nĩnh lắng nghe, vạn nhất chọc giận cái này lão yêu quái, không dạy hắn thì thảm. Ngự kiếm chi thuật chia làm ba loại, một là lấy thể ngự kiếm, hai là lấy khí ngự kiếm, ba vì dĩ thần ngự kiếm. Bên trong, lấy thể ngự kiếm chính là dưới cùng mồi ngự kiếm chi thuật, ba tuổi hiếu nhi cũng có thể làm được. Loại thứ hai là lấy khí ngự kiếm, bình thường võ giả có thể làm được. Loại thứ ba thì là dĩ thần ngự kiếm. Đây là khó khăn nhất ngự kiếm chi pháp, nhưng một khi luyện thành, vạn vật đều có thể làm kiếm. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm, mà lại không cần bất luận cái gì năng lượng đến chèo chống. Ta tu luyện Vạn Kiếm Quy Nhất chính là dĩ thần ngự kiếm, cho nên dù cho ngươi đan điền bị hủy cũng như cũ có thể tu luyện. Vương Đại Đông nghe vậy thì có chút kỳ quái, nói ra, Diệu Diệu tiền bối, y theo như lời ngươi nói, cái này Vạn Kiếm Quy Nhất cùng phổ thông tu luyện cũng không xung đột, vì cái gì nhất định muốn tự phế võ công về sau mới có thể tu luyện? Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, nói ra, dĩ thần ngự kiếm, kiêng kỵ nhất lòng có tạp niệm. Một khi lòng có tạp niệm, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tinh thần bị thương, nặng thì bạo não mà chết. Để ngươi tự phế võ công, cũng là để ngươi toàn thân tâm vùi đầu vào dĩ thần ngự kiếm tu luyện bên trong tới. Bất quá bản thân ngươi liền đã tự bảo đan điền, một bước này ngược lại là có thể giảm bớt. Vương Đại Đông nghe vậy gật gật đầu, hắn cảm thấy Diệu Diệu kiếm tiên nói rất có đạo lý. Con đường tu luyện, kiêng kỵ nhất cũng là phân tâm, nhất tâm đa dụng, nhất, đọc sách vạn, đương nhiên, kịp thời là như vậy, vẫn như cũ có nguy hiểm rất lớn. Dĩ thần ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, một cái sơ sẩy, liền sẽ hại người hại mình. Thiếu nữ hết sức nghiêm túc nói ra, gặp Vương Đại Đông có chút không biết rõ. Thiếu nữ mở miệng nói, ngươi biết ta tại sao muốn ở tại nơi này hoang tàn vắng vẻ địa phương a? Bởi vì nơi này rời xa thành thị huyên náo, linh khí sung túc, là một chỗ tu luyện bảo địa. Vương Đại Đông đáp, thiếu nữ gật đầu, sau đó nói, ngươi nói không sai, nhưng đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Chính thức để cho ta lưu tại nơi này là kiếm tùy tâm động mang đến tác dụng phụ. Còn có tác dụng phụ? Vương Đại Đông trừng to mắt, làm ngươi một khi tu luyện thành dĩ thần ngự kiếm, chỉ cần ngươi tinh thần lực nhất động, liền có thể dẫn động kiếm khí. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi trông thấy ngươi khó chịu người, trong lòng chỉ là xuất hiện muốn giết hắn suy nghĩ, liền có thể dẫn tới kiếm khí đánh chết, sẽ như thế nào? Còn có, nếu như ngươi ngủ, nằm mơ, ở trong mơ chiến đấu, đồng dạng hội dẫn tới kiếm khí. Nghe Diệu Diệu kiếm tiên lời nói, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bởi như vậy, chẳng phải là về sau liền giết người suy nghĩ cũng không thể có. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao muốn đạt tới tinh thần nhất động, thì dẫn động kiếm khí, nhất định phải đem Vạn Kiếm Quy Nhất tu đến tầng thứ tột cùng nhất mới có thể. Thì liền ta cũng không có đạt tới loại kia tầng thứ. Diệu Diệu kiếm tiên gặp Vương Đại Đông vô cùng ngạc nhiên, mở miệng an ủi, Diệu Diệu tiền bối, ngươi nói sớm a, dọa ta một hồi. Vương Đại Đông nhẹ khẽ nhả khẩu khí, nói đùa cái gì, muốn là ngủ thời điểm cũng có thể dẫn tới kiếm khí. cái kia lấy hắn nơi nào còn dám cùng mình nữ nhân ngủ. Vạn nhất tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình bên gối người liền bị phân thây muôn mảnh, kia trường cảnh, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, nhưng là, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thiếu nữ thở dài nói, nàng chỗ lấy muốn một người cùng một đám mọi sinh hoạt. Chính là sợ chính mình không cẩn thận dẫn tới kiếm khí thương tổn đến bên cạnh mình người. Tu luyện vạn kiếm quy nhất mang đến thực lực cường đại đồng thời, cũng cho nàng mang đến không nhỏ làm phức tạp. Cho nên, muốn hay không tu luyện, xem chính ngươi, thiếu nữ thản nhiên nói. Vốn là Vương Đại Đông đối vạn kiếm quy nhất còn 10 phần mong đợi, nhưng bây giờ lại là có chút do dự. Thực, ta cảm giác cần phải có biện pháp có thể tiêu trừ loại này tác dụng phụ. Chỉ tiếc ta tu luyện công pháp có tàn khuyết, cho nên không biết mà thôi. Thiếu nữ có chút yêu thương nói. Vương Đại Đông thầm khuỷu tay nói. Chi cho nên sẽ có tác dụng phụ. Đó là bởi vì kiếm tùy tâm động. Chỉ cần trong lòng dâng lên sát niệm, kiếm khí tự thành. Như vậy có hay không một loại biện pháp thiết trí một cái cùng loại với cấm chế loại hình đồ vật, trước đem kiếm khí phong ấn, các loại thật cần sử dụng thời điểm lại đem kiếm khí phóng xuất. Vương Đại Đông nói ra ý nghĩ của mình. Khó mà làm được. Một khi luyện thành dĩ thần ngự kiếm, như vậy thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm, thậm chí là liền không khí đều có thể hóa thành kiếm khí. Như lời ngươi nói phong ấn kiếm khí là không thể nào. Thiếu nữ lắc đầu nói. Có điều ngươi đến cùng là cho ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Đã không cách nào phong ấn kiếm khí, vậy liền phong ấn chính mình tinh thần lực. Thiếu nữ tay nhỏ nâng cái má, bắt đầu suy tư. Những năm này vừa đến, vì giải quyết vấn đề này, nàng thử qua vô số loại biện pháp. Giống Vương Đại Đông nói, đem bên cạnh mình có thể hóa thành kiếm sử dụng đồ vật tất cả đều giấu đi, để cho mình ở vào một cái trống trải trong hoàn cảnh. Nhưng là, liền xem như thế, vẫn như cũ có thể dẫn tới không khí làm kiếm, phong ấn chính mình tinh thần lực, ngược lại là có thể thực hiện. Thế nhưng là, muốn như thế nào mới có thể phong ấn chính mình tinh thần lực đâu? Tinh thần lực, vốn là cái hư vô mờ mịt đồ vật, muốn cho nó thiết trí phong ấn, quả thực khó như lên trời. Coi như có thể, cũng không có như thế pháp môn. Như vậy đi, ta đem vạn kiếm quy nhất pháp quyết tu luyện nói cho ngươi. Muốn tu luyện vẫn là không tu luyện, chính ngươi quyết định. Thiếu nữ đứng dậy, đem theo thạch trong tủ xuất ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch tới. Thư tịch cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là thiếu đại khái một phần tư bộ dáng. Thì liền trang bìa cũng chỉ có thể nhìn thấy vạn kiếm về ba chữ. Nhìn đến vạn kiếm quy nhất bí tịch, Vương Đại Đông nhất thời thần sắc khẽ biến. Chỉnh quyển sách giống như là bị người dùng kiếm cắt đứt một góc. Cứ như vậy, nói cách khác, thực mỗi một trang ghi chép công pháp nội dung đều là có tàn khuyết. Trách không được Diệu Diệu kiếm tiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hơn phân nửa là bởi vì những thứ này thiếu thốn trang duyên cớ. Nhìn trong tay tàn khuyết bí tịch, Vương Đại Đông không khỏi nghĩ đến một người. Nếu như nàng tại lời nói không chừng liền có thể chữa trị bản này tàn khuyết bí tịch. Chỉ tiếc, nàng cũng không tiếp tục là nàng. Coi như nàng vẫn còn, cũng không thể là vì hắn chữa trị bí tịch. Người kia, dĩ nhiên chính là Cầm Đế. Cầm Đế tu luyện thiên phú chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, nhưng nàng tại vũ kỹ trên tạo nghệ lại là kinh người. Chẳng những có thể lấy chữa trị cổ võ kỹ, thậm chí còn có thể tự sáng tạo vũ kỹ. Lần trước tao ngộ Đọa Lạc Ma Vương, Cầm Đế vì lười biếng ma lực gây thương tích, bị mang về Thượng Đế cấm khu. Cũng không biết nàng hiện đang khôi phục không có. Đây là nguyên bản. Đây là ta chữa trị qua, ngươi so sánh một cái đi. Thiếu nữ lại ném cho Vương Đại Đông một bản hoàn chỉnh bí tịch.